Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương Vương Gia Cát Tường. Ngụy Tây Đường hỏi xong lời này, Đằng Vương Phi liền ngẩng đầu nhìn hướng Đằng Vương, nàng trái lại không đương đứa nhỏ mặt nói cái gì, chỉ là nhìn Đằng Vương liếc mắt một cái, thân thủ đem Ngụy Tây Đường ôm đến trong lòng, quay đầu nhìn về phía một bên. Nói cái gì cũng không nói. Xe ngựa lung lay lắc lắc mang theo một nhà ba người hướng phía Đằng Vương phủ chạy tới. Đằng Vương nghĩ thân thủ sờ sờ tiểu nữ nhi đầu. Bỗng nhiên nghĩ khởi nàng không thích người đụng chạm thói quen. Liền lùi về tay, với nàng cười cười, đạo, nhà ta trì nhi là mẫu phi của ngươi liều mạng tính mạng mới bảo vệ tới. Phụ vương sao sao không tiếc nhượng trì nhi rơi vào nguy hiểm. Trì nhi mệnh tại sao có thể lấy một ít tiền ngân thay thế? Ngụy Tây Đường không nói chuyện, Đằng Vương Phi trái lại đột nhiên nói. Thiếp thân biết vương gia hội che chở kỳ đứa nhỏ, chỉ là vương gia, bây giờ trì nhi là vô sự. Nếu như trì nhi ở đây thời gian ra sự, vương gia những lời này há không phải nói cũng vô dụng. Nàng nhẹ vỗ nhẹ Ngụy Tây Đường, trong miệng đạo. Đều nói phú quý nhân gia dễ chịu sống, nhưng hôm nay này vừa nhìn, thiếp thân trái lại đột nhiên cảm thấy nguyên lai cũng không phải là như vậy. Bằng không, tôn quý như vương gia như vậy người, sao còn có thể bị một thiếu niên như vậy làm nhục? Hôm nay chỉ nhi là vận khí tốt đụng với bệ hạ cùng với tiên tôn nhóm. Nếu như lần này chỉ nhi chỉ có một người lại sẽ là như thế nào quang cảnh? Đằng Vương Phi cúi đầu, sờ sờ trong lòng nữ nhi mặt, vương gia xưa nay người khôn giữ mình, thiếp thân không cầu vương gia rơi vào triều đình tranh đấu. Chỉ là, thiếp thân vọng vương gia bảo ta bốn nữ nhi bình an vô sự. Nếu như vương gia cưới nhà ai thiên kim có thể bảo các nàng một đời an khang. Chẳng sợ muốn thiếp thân ngay tại chỗ kết quả, thiếp thân cũng không một câu oán hận nhu nhi. Đằng Vương thân thủ kéo Đằng Vương Phi tay, lời như thế ngươi cũng nhẫn tâm đối vi phu nói. Ngươi không thương tâm, vi phu còn sẽ thương tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường nhắm hai mắt. Kỳ thực không ngủ, bất quá lúc này không ngủ nàng cũng sẽ không mở mắt ra. Đằng Vương Phi một tay ôm đứa nhỏ, một tay gọi Đằng Vương lôi đi, nàng nhẹ nhàng khóc thút thít một chút, có lẽ là sợ đem đứa nhỏ đánh thức, thấp giọng nói. Thiếp thân vừa nghĩ tới ở thiếp thân trông không thấy địa phương. Có chút người liền đối đứa nhỏ như vậy, nàng dừng một chút. Điều chỉnh tình tự hậu mới nói. Vương gia khả năng không biết. Thiếp thân trước nghe qua nghe đồn. Nói lúc trước trì nhi ở trại ngựa đua ngựa. Từ trên ngựa rơi xuống không phải ngoài ý muốn. Mà là, phong thái tử thiết kế. Thiếp thân biết lời này không nên loạn nói. Nhưng hôm nay tình cảnh thiếp thân nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là thiếp thân tận mắt nhìn thấy. Còn có những thứ ấy không nhìn thấy. Nên càng thêm quá mức. Đằng Vương chỉ dắt tay nàng. Vẫn không mở miệng. Đằng Vương Phi nói xong này đó. Liền cũng không lại nói khác. Hai vợ chồng dọc theo đường đi liền lại không có hắn nói. Tới Đằng Vương Phủ. Ngụy Tây Đường bị Đằng Vương Phi đánh thức. Nàng nhu ánh mắt xuống xe. Vén màn xe lên liền nhìn thấy phó tranh với nàng thân thủ. Ta ôm ngươi xuống, kết quả Đằng Vương theo trong xe ra. Trực tiếp nói với phó tranh câu, tranh nhi thế nào qua đây? Ngươi nhượng nhượng, ta ôm chỉ nhi xuống là được, hắn thân thủ đem Ngụy Tây Đường ôm xuống. Sau đó mới đỡ Đằng Vương Phi xuống xe, phó tranh chỉ có thể bắt tay biệt ở sau người. Rất sợ Đằng Vương nhìn thấy hắn dắt hắn tiểu khuê nữ tay hội mất hứng. Còn là vây quanh nàng chuyển. Trì nhi, hôm nay ở trong cung có phải hay không dọa đến ngươi? Ngụy Tây Đường nhìn Đằng Vương liếc mắt một cái. Dùng sức gật đầu, khóc phó tranh, nghiêng đầu nhìn nàng. Nga, Đằng Vương dừng một chút, như trước không nói chuyện. Chỉ là đỡ Đằng Vương Phi vào phủ. Tranh nhi vào đi, đứng ở cửa làm gì? Hai người tiến vương phủ, đi kia đình nhỏ tử nói chuyện, phó tranh hỏi nàng, thật khóc, Ngụy Tây Đường đáp, khóc thành tiếng, rơi lệ. Ngụy Tây Đường nghiêm túc nghĩ nghĩ, đạo, ta dùng sức nhu mắt, thế nhưng rơi bất ra, Phó Tranh liền biết không phải là thật khóc. Hai tiểu đồng để ấm trà bưng hai chén trà qua đây. Một bên đem chăn bày thượng vừa nói, tiên tôn truyền lời, nói điện hạ hôm nay vất vả, muốn uống một chút bổ thần nước trà mới là. Phó Tranh hừ lạnh một tiếng. Hắn đảo tận tâm, chính là không biết mục đích gì, xem xét Phó Tranh liếc mắt một cái. Thấy hắn lại là hầm hừ bộ dáng, Ngụy Tây Đường không khỏi cười nói, quản hắn thậm mục đích, lại không tổn hại của chúng ta lợi, lời này nói đảo là thật. Phó Tranh gật đầu, nói cũng đúng, chỉ là còn phải cẩn thận một chút tuyệt vời. Vạn nhất hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao làm. Không đáng vì đề tài này cãi nhau, Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Sợ là ngươi sau này sẽ không còn được gặp lại nhị điện hạ. Tiên tôn nói trên người hắn sát khí nặng, đem trong cung những thứ ấy tiên cá đô cấp huân tử. Ta đánh giá vì tốt giang sơn. Vinh thừa đế là không hội giữ lại một tai họa khắc tử chính hắn, Phó Tranh. Quá mơ hồ, phân rõ không rõ, nghĩ nghĩ, Ngụy Tây Đường đối kia hai tiểu đồng đạo, đi lấy một chút bút mực qua đây, đãi bút mực cầm qua đây. Ngụy Tây Đường đề bút trên giấy viết mấy con số, đạo, một không có, nhị cũng không, còn lại còn có những thứ ấy. Bắt đầu Phó Tranh còn nghe không hiểu. Ngẩng đầu thấy nàng chính mở một đôi đẹp mắt nhìn mình. Dừng một chút mới nói. Lớn một chút còn lại thất. 13, còn có 17, cái khác những thứ ấy cũng còn tiểu tiểu. Ngụy Tây Đường nhất nhất liệt thượng. Đạo, liền muốn thừa dịp nhỏ mới tốt làm. Nếu như trưởng thành đại hồ, kia liền muốn phí một chút khí lực. Chính là muốn thừa dịp tài lẻ đi, Phó Tranh mặc mặc. Đạo, nói cũng đúng, chỉ là. Sợ quá dày đặc hội làm cho người chú ý, Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, là vì vẫn phải làm thuận theo tự nhiên, dù cho làm cho người ta hoài nghi, cũng nên nghi ở người khác trên đầu, nghe nói Đổng Phi cùng Đồng Quý Phi xưa nay không hợp. Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái, không phải nghe nói, là xác thực không hợp, hậu cung kia bang nữ nhân, không vài người hợp, Minh Tuyến kết mau. Tán cũng mau, bên kia có lợi hướng bên kia chạy. Vả lại, kia bang nữ nhân nhà mẹ đẻ cũng là mỗi người quyền cao chức trọng. Vinh thừa đế giữ lại các nàng ở hậu cung. Băn khoăn bất chính là các nàng nhà mẹ đẻ người. Ngụy Tây Đường tay nâng má, híp mắt đạo, xem ra nếu muốn hậu cung kia bang nữ nhân yên tĩnh. Cũng chỉ có thể trước lấy các nàng nhà mẹ đẻ hạ thủ. Bằng không. Hậu hoạn vô cùng a, điện hạ minh giá mơ siêu bây giờ trong triều thế cục ổn định. Các gia thế lực cân bằng, động càng rất toàn thân, cho nên vị kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là sợ đánh vỡ sự cân bằng này, Phó Tranh giúp nàng đem bút lấy tới. Ở phía trên kia họa đời trước biểu một ít gia tộc ký hiệu. Miệng nói, thiên biến đổi, nhân tâm liền loạn, nhân tâm loạn, thì thiên hạ loạn, vị kia giang sơn liền cũng ngồi không vững, Ngụy Tây Đường nhìn hắn nhất nhất trên giấy thêm tự. Miệng nói, trước phá hành, 17 bây giờ còn đang ta học thượng, kia liền lấy hắn khai đao thôi, Phó Tranh ngừng tay lý so với. Ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, không nhịn được nói, ta có lúc đang suy nghĩ, ngươi rốt cuộc khi nào thì có ý nghĩ như vậy, nhìn ngươi bất cự máu không sợ hãi đao. Nhượng ta cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy xa lạ rất, nhưng mà lại ta là nhìn ngươi lớn lên, cơ hồ mỗi ngày liền ở bên cạnh ta, lại luyến tiếc không giúp ngươi, giúp đỡ ngươi, ta lại sợ kia nhật ngươi biến gọi ta không biết, hắn bút trong tay treo ở không trung. Đạo, dù sao, như vậy một con đường chính là làm cho người ta không thể không biến quá trình, Ngụy Tây Đường ở bên cạnh hắn. Mắt nhìn chằm chằm hắn bút trong tay, nửa ngày mới nói, người nào có một tầng bất biến, thay đổi mới bình thường, nàng mà lại đầu, nhìn Phó Tranh đạo, ta bộ dáng liền ở đây, lại biến cũng cứ như vậy, tuyệt sẽ không thay đổi gọi ngươi không nhận ra, Phó Tranh chất chất. Mới biết nàng nói cùng chính mình nói bất là một chuyện, nhìn nhìn nàng kia khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ có thể nuốt xuống, mà thôi. Ta liền tùy tiện nói một chút, ngươi nhất định sẽ lớn lên rất đẹp mắt, ta mỗi ngày nhìn ngươi, cũng sẽ không nhận ra, nói xong. Hắn cúi đầu trên giấy viết một ít, chủ yếu chỉ những thứ này. Những người này ra đô là của Thiên Vũ Công Thần, cùng loại cha ta như vậy, vị kia sẽ không vọng động, bằng không chính là rét lạnh nhân tâm mơ siêu, hai người ai một khối nói đã lâu lời. Bên kia Ngụy Tây Đường trong phòng nha đầu Tảo Hương qua đây. Điện hạ, Cao công tử, Vương phi nương nương nhượng nô thì tìm hai vị dùng bữa, ngươi phải ở chỗ này dùng bữa. Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tranh chán nản, ngươi nói xem, đứng lên đạo, không lương tâm gì đó, giúp ngươi nửa ngày, còn đuổi ta trở lại, Ngụy Tây Đường cùng hắn cùng đi. Không dám, chính là hỏi một chút Ngụy Thanh Liên xuất giá, trong phủ dùng bữa lúc liền thiếu cá nhân, Phó Tranh xuất hiện nhượng Ngụy Hồng Y mừng rỡ dị thường. Chỉ là ở nhìn thấy hắn cùng Ngụy Tây Đường một trước một sau tiến vào hậu. Trên mặt kia điểm mừng rỡ liền dần dần tàn, nghĩ cũng biết hắn lưu lại là vì cái gì. Đằng Vương cùng Đằng Vương Phi tới chậm, Đằng Vương Phi đối Phó Tranh cười nói. Tranh nhi, cơm rau dưa, tạm một đêm đi, Phó Tranh đáp, gì biệt lấy ta trêu ghẹo, có thể lưu lại là Tranh nhi phúc khí, vừa còn có người muốn đuổi ta đi đâu. Ngụy Tây Đường vội vàng nói, ta không đuổi. Hoàn uổng người, còn quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái. Đưa hắn hai bạch nhãn nhân. Phó Tranh ngẩng đầu xông nàng cười vô cùng sán lạn. Đằng Vương Phi nhìn hai người hỗ động, cười híp mắt nhìn, cùng Đằng Vương liếc mắt nhìn nhau. Tranh nhi ăn nhiều một chút, bây giờ chính là trường vóc dáng thời gian. Cần phải lớn lên cao cao tráng tráng mới là. Phó Tranh gật đầu. Đa tạ gì, còn thuận tay cầm dự phòng ngọc đũa cấp Ngụy Tây Đường gắp một khối. Chỉ nhi ngươi cũng nhiều ăn một chút, tỉnh trường không cao, Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái. Mẫu phi nói, ta vóc dáng so qua trước năm cao rất nhiều, Ngụy Tĩnh Tư cắn chiếc đũa nhìn hai người kia. Bĩu môi, Thanh Mai Trúc Mã nói chính là phó đại ca cùng chỉ nhi như vậy. Ta vì sao không Trúc Mã? Không chúc mã cho ta nhiều thanh mai cũng được a. Đằng Vương Phi khí muốn chụp nàng đầu. Tĩnh Nhi, ngươi lại nói mò. Ngụy Tĩnh Tư không phục. Chỉ Nhi có phó đại ca. Ta cùng nhị tỷ ai cũng không có. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu cùng Đằng Vương Phi nói. Mẫu Phi, nhị tỷ đây là muốn cầu lấy chồng. Đằng Vương khí gan đau. Một cái còn nhỏ tuổi. Biết cái gì lấy chồng. Ngụy Tĩnh Tư đạo, biết. Liền cùng đại tỷ tỷ gả cho đại tỷ phu như nhau. Ngụy Hồng Y cúi đầu, ăn văn tĩnh, trái lại lão nhịn không được hướng Phó Tranh bên kia trông. Chỉ là trông quá khứ thời gian nhìn thấy đều là Phó Tranh ở chiếu cố Trì Nhi. Chỉ biết nhìn nàng càng khó chịu, nhắc tới Ngụy Thanh Liên, Đằng Vương Phi lập tức sầu để đũa xuống. Đạo, cũng không biết Thanh Nhi rốt cuộc thế nào. Đứa bé kia nơi trốn che chở phu gia, cũng không nói lời nói thật, ta chỉ sợ nàng bị ủy khuất chính mình nhẫn, gọi nhân ra lấy vì tốt cho nàng bắt nạt, chủ yếu là Cao gia kia bà thực sự không có cách nào làm cho người ta yên tâm, Cao phu nhân đó cũng không phải là người bình thường, kia thế nhưng có bản lĩnh thu thập Cao gia hậu viện thỏa thỏa đáng tiếp nhân vật. Cao tể tướng những thứ ấy di nương tiểu thiếp. Cái nào hầu hạ Cao tể tướng không phải còn phải trải qua Cao phu nhân đồng ý. Có như vậy thủ đoạn người, Ngụy Thanh Liên như vậy tiểu bạch hoa có thể có hảo trái cây ăn. Nếu như Cao Trạch hiện tại có công danh trong người còn có thể che chở điểm. Nhưng Cao Trạch mình bây giờ đô tự thân khó bảo toàn. Đâu lại cố được qua đây cái khác, Đằng Vương vẫn không mở miệng, nghe Đằng Vương phi lời sau này trái lại nói câu. Nhu nhi yên tâm, chiều sớm thời gian bản vương cùng Cao tể tướng nhắc nhở quá. Chờ mấy ngày nữa thái tử chuyện phai nhạt, bản vương nhìn có thể hay không lại giúp Cao Trạch mộ cái một quan bán trước. Thanh nhi đã gả quá khứ, cũng không thể ủy khuất Thanh nhi. Người mấy ngày nữa mang theo các nàng mấy đi xem Thanh nhi, Đằng Vương phi lau lau nước mắt. Cấp vội vàng gật đầu. Vậy ta ngày mai liền làm cho người ta trước đệ đi thiếp mời, Đằng Vương lại liếc nhìn đối diện. Kia đối tiểu nhân nhi, đột nhiên nói, đãi hội ăn xong cơm, Tranh Nhi cùng Trì Nhi đi thư phòng chờ, hai người sửng sốt hạ. Sau đó rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, mỗi người rời, cùng kêu lên đáp, là, Đằng Vương phi đẩy đẩy Đằng Vương, Vương gia, Tranh Nhi đã ở, hôm nay Trì Nhi còn bị ủy khuất, ngươi cũng đừng huấn nàng, Đằng Vương vỗ vỗ tay nàng. Vi phu biết, Nhu Nhi yên tâm đi, hai người bữa tối hậu ngoan ngoãn chạy đi Đằng Vương thư phòng. Ở thư phòng không đợi bao lâu Đằng Vương liền tới, hắn đối Ngụy Tây Đường đạo, Trì Nhi, làm cho người ta thủ ở bên ngoài, đi đóng cửa lại, môn quan thượng sau này, Đằng Vương còn đem thư phòng đạo thứ hai môn cũng đóng lại. Hai người song song đứng ở Đằng Vương trước bàn đọc sách. Trong mắt ngủ Đằng Vương qua lại đi lăn qua lăn lại. Đằng Vương ở bàn học phía sau đi rồi mới qua lại. Mới ở ngồi trên ghế hạ, nhìn về phía Phó Tranh, đạo, Tranh Nhi, ngươi sau này có tính toán gì không? Này vấn đề hỏi Phó Tranh sửng sốt, Vương gia chính là ý là, Đằng Vương đạo, ngươi hôm nay là cái có chút thành tích người. Chỉ là không biết ngươi sau này có tính toán gì không, Phó Tranh nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, đạo, gia phụ hy vọng Tranh Nhi thừa kế nghiệp cha, Tranh Nhi mình cũng có như vậy ý nguyện, dù sao gia tộc trọng trách cần Tranh Nhi đi gánh chịu. Tranh công phong hầu đã ở tình lý trong, chỉ không biết vương gia lần này đặt câu hỏi có gì ý. Tranh Nhi tất nhiên chăm chú lắng nghe, Đằng Vương muốn nói lại thôi. Suy nghĩ một chút chỉ gật gật đầu nói, Tranh Nhi nói có lý, hắn lại nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Trì Nhi, ngươi có tính toán gì không? Ngụy Tây Đường lung lay hoảng thân thể, nửa ngày mới nói, không biết phụ vương sở chỉ có ý gì. Phụ vương là hỏi Trì Nhi có phải hay không cùng hắn như nhau thôi. Ngươi là nữ hài tử, sao có thể như nhau? Ngụy Tây Đường nhân tiện nói. Kia Trì Nhi ngày sau lớn lên, liền tìm cá nhân gà, sinh một đống tiểu hài cấp phụ vương ngoạn, Đằng Vương. Phó Tranh trừng mắt nàng, lại nói mò, Đằng Vương nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Đạo, Trì Nhi ở quốc tử giám còn thói quen. Thói quen kia Trì Nhi nếu như rời khỏi quốc tử giám. Trì Nhi nguyện ý, Đằng Vương lại hỏi, Phó Tranh ngẩng đầu nhìn hướng Đằng Vương, lại nhìn Ngụy Tây Đường. Ngụy Tây Đường trái lại chưa nói khác, chỉ nói, nguyện ý, nàng nói hoàn, Đằng Vương trái lại nghẹn ở, tựa hồ không biết nên thế nào tiếp được đi, hắn dừng một chút mới lại hỏi, phụ vương gọi ngươi rời khỏi quốc tử giám, hồi phủ đến, Trì Nhi nguyện ý, nàng nhẹ gật đầu, ân, Đằng Vương, trên mặt lại lộ ra một chút nhàn nhạt ưu tang, nửa ngày mới nói, còn là thượng đi, nàng còn là nhẹ gật đầu. Ân, cái kia, Đằng Vương thăm dò lại mở miệng. Trì Nhi, còn nhớ tiên tôn từng nói với Trì Nhi quá cái gì? Ngụy Tây Đường chát hai cái mắt, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, tiên tôn nói cái gì? Đằng Vương liếc nhìn Phó Tranh, đứng lên, nếu không Tranh Nhi, bản vương phái người trước tống ngươi trở lại, miễn cho trời tối trở lại không an toàn, Phó Tranh trái lại sảng khoái gật đầu. Tranh Nhi cáo từ, Đằng Vương rõ ràng là có lời muốn nói. Chỉ là càng nghĩ với hắn không lớn yên tâm mới đuổi hắn đi. Chờ Phó Tranh sau khi rời đi, Đằng Vương lại lần nữa đóng cửa, lôi Ngụy Tây Đường đến bên cạnh mình. Hỏi, tiên tôn lúc trước cùng phụ vương nói ngươi, long tương tự nhiên quý không thể cùng. Trì Nhi còn nhớ, Ngụy Tây Đường chậm rãi nâng lên tròng mắt, nhìn Đằng Vương. Sau đó nàng gật gật đầu, nhớ, Đằng Vương nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, phụ vương trước đây không tin, bất quá, hiện tại đảo là có chút tin, Ngụy Tây Đường một trận. Sau đó nàng nghiêng đầu, nhìn Đằng Vương hỏi, phụ vương vì sao phải tín? Đằng Vương đạo, phụ vương vốn cho là thái tử tất nhiên đăng cơ xưng đế. Cho nên tiên tôn nói những thứ ấy phụ vương cũng không tín. Chỉ là... Không ngờ thái tử từ, hoàng gia chính thống nhất thái tử vậy mà liền chết như vậy. Phụ vương đột nhiên cảm thấy có phải hay không chính là ứng nghiệm tiên tôn lời. Phụ vương lại cho rằng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhị điện hạ lập vì thái tử cũng là bình thường, không muốn trong nháy mắt. Nhị điện hạ cũng như vậy xong, Ngụy Tây Đường xem kỹ Đằng Vương. Hóa ra hai hắn phán đoán có thể thượng vị hoàng gia con cháu suy sụp sau này. Cũng làm cho hắn cảm thấy này tất cả đều là thiên ý. Nàng mở to mắt hỏi, phụ vương muốn nói với Trì Nhi cái gì? Đằng Vương nghĩ nghĩ, thăm dò nói, Trì Nhi, phụ vương hỏi ngươi, lúc trước ngươi cùng phụ vương nói, ngươi nguyện vạn người trên thuyết pháp, thế nhưng ai đã dạy ngươi? Thế nhưng tiên tôn giáo ngươi nói, Ngụy Tây Đường mắt tinh lượng hữu thần, nàng đáp, chưa từng, tiên tôn sẽ chỉ làm Trì Nhi uống trà ăn quả vặt kia, Trì Nhi thế nào có ý nghĩ như vậy? Phụ vương, Ngụy Tây Đường đạo, tựa như chuyện hôm nay, như Hải Nhi thật bị người đẩy xuống trong nước chết đuối. Chỉ sợ còn có thể thêm cái bắt tiên cá chết đuối tội danh. Nhâm phụ vương thế nào phẫn nộ thế nào thương tâm, chỉ sợ cũng sẽ nghĩ nhị điện hạ nói như vậy thưởng vài thứ trấn an hạ sự. Dù sao khi đó ta là mang tội thân, phụ vương đối mặt thiên hạ quyền thế lớn nhất người, phụ vương thì phải làm thế nào đây? Hải Nhi không muốn ở người hạ, không muốn nhâm người xâm lược, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Đằng Vương hỏi, phụ vương cùng mẫu phi ý hợp tâm đầu tình thâm ý nặng. Phụ vương nhưng nguyện bị người buộc thú chắc phi. Phụ vương có hay không càng cao hứng chuyện nhà của mình làm chủ yêu thù ai? Phụ vương bị người bức bách lại không thể làm gì tư vị thế nào? Phụ vương nhìn mẫu phi thương tâm khổ sở nhưng lại miễn cưỡng hoan khi cười cảm nhận được áy náy. Thiên hạ này muốn trở thành người thượng nhân chỗ nào cũng có. Kim Châu nội ngoại bàn vạn người trên người có khối người. Hải Nhi nghĩ bất quá cùng bọn họ nghĩ thông suốt. Chẳng lẽ liền vì Hải Nhi là một nữ hài tử liền không nên có ý nghĩ như vậy? Nàng thân thủ dắt Đằng Vương tay. Đạo. Phụ vương không cần ngạc nhiên, người thường đi chỗ cao, nhân chi thường tình, phụ vương hà tất vẫn chú ý Hải Nhi khi nào có ý nghĩ. Đằng Vương trầm mặc nửa ngày, vỗ vỗ tay nàng, mở miệng, Trì Nhi, phụ vương cả đời không có chí lớn, chỉ trông một nhà già trẻ an ổn quá cả đời, chỉ là thời cuộc khó liệu, đặc biệt ở thái tử về phía sau, ngươi đại tỷ tùy hứng, phụ vương kéo bất ở nàng. Phụ vương chỉ sợ chậm trễ nữa mấy người các ngươi. Ngươi hoàng bá phụ bây giờ mê luyến trường sinh bất lão đan dược. Trong triều không người dám khuyên. Phụ vương hai ngày tiền khuyên hai câu. Hắn liền đối với phụ vương nghi thần nghi quỷ. Phụ vương thật sự là. Phụ vương mấy ngày nay vẫn đang suy nghĩ tiên tôn lời kia. Lại sợ lời kia là hống người. Nhưng lại không cam lòng một nhà già trẻ tính mạng bị người đùa bỡn vỗ tay, nghe Đằng Vương lời này. Ngụy Tây Đường mới hiểu được nguyên lai còn có chuyện này. Chắc hẳn là Đằng Vương cùng Vinh Thừa Đế hai người gặp lúc hắn khuyên. Chỉ sợ kết quả không được tốt, rõ ràng một phen hảo tâm, an phận một đời người. Trái lại nhượng Vinh Thừa Đế đối Đằng Vương sinh nghi, nghĩ đến là bị thương Đằng Vương tâm ơ siêu, phụ vương, nàng mở miệng. Đẹp tiểu cô nương nghiêng đầu nhỏ, nói với Đằng Vương, tiên tôn lời coi như là hống người nếu như gì. Nếu là có tâm, thật là thực sự, giả cũng là thật, chỉ cần thiên vũ bách tính tín tiên tôn. Mặc dù lời nói dối, ngày sau cũng có trọng dụng sự. Hải Nhi biết phụ vương từ trước giấu dốt, rất sợ cùng nhau hoàng bá phụ lòng nghi ngờ. Nhưng phụ vương, như hoàng bá phụ đối với ngươi sinh nghi. Chẳng sợ ngươi là một phế nhân, cũng sẽ không giảm thiểu hắn lòng nghi ngờ, Đằng Vương thở dài. Lại có một chút lẩm bẩm, ta cũng vậy điên rồi. Vậy mà đối Trì Nhi nói bậy, hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường. Đạo, phụ vương còn muốn nghĩ một chút sự. Trì Nhi, đêm nay phụ vương nói với Trì Nhi bất luận cái gì nói. Trì Nhi cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Bằng không phụ vương đầu người khó giữ được, nhưng minh bạch, nàng gật đầu, Trì Nhi ai cũng không nói. Phụ vương yên tâm ơ siêu, Đằng Vương gật gật đầu, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, nhìn tiểu nha đầu kia nho nhỏ thân ảnh đi ra thư phòng. Đằng Vương thân thủ chống đầu, Long Tương tự nhiên quý không thể cùng, rốt cuộc là thật hay giả, vì sao liền rơi vào Trì Nhi trên người đâu? Nguyên bản đối trong cung Kỵ Yêu Đạo lời vô cùng phiền chán Đằng Vương. Đột nhiên rất muốn nắm Kỵ Yêu Đạo qua đây hỏi rõ ràng. Sao liền rơi vào Trì Nhi trên người? Trì Nhi nếu như Nam Đinh cũng hoàn hảo, lại cứ nàng là cái nữ hoa hoa. Hắn cầm lên bút lông ở viết một ngụy tự, cuối cùng một khoản rơi xuống hậu. Đằng Vương đột nhiên nghĩ khởi lúc trước lão thái phó cầm kia đầu dê phu tử họa cho hắn nhìn cảnh tượng, phu tử quan tâm không phải biệt phương diện, mà là họa thượng những thứ ấy tự. Đằng Vương bút tiếp tục đi xuống rơi, viết ra lại là Tây Đường, hai chữ. Tay hắn một run run, cấp tốc họa hoa kia hai chữ. Vừa viết thời gian, trong đầu không tự chủ được liền nghĩ đến Trì Nhi lúc trước nói với hắn muốn lấy hai chữ này thuyết pháp, chẳng lẽ liền là bởi vì nàng muốn thủ kia hai chữ? Tiên tôn hỏi Đằng Vương tiểu điện hạ có cái gì cùng người ngoài không đồng dạng như vậy? Đằng Vương đột nhiên nghĩ đến, không đồng dạng như vậy địa phương thực sự lại, họ Ngụy, nàng muốn thay mình thủ một nước khác qua đời nữ đế tự. Vì sao? Đằng Vương trăm mối ngờ không giải được, vì sao cố nài thủ kia hai chữ, thậm chí còn nói, đằng kia nhật nàng có thể thủ, lại thủ, lúc đó Đằng Vương nghĩ đến chính là sợ nàng một đời cũng không thể thủ kia hai chữ. Bây giờ lại nhớ tới đến, Đằng Vương đột nhiên cảm thấy nguyên lai tất cả cũng có dấu hiệu. Khi đó còn chưa có Kỵ Yêu Đạo, nhà hắn Trì Nhi có vẻ cùng người ngoài bất đồng. Bây giờ bị Yêu Đạo chụp vào kia bát tự cắt ngôn, ngày càng nhượng Đằng Vương ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ thiên ý quấy phá. Ngụy Tây Đường hồi phòng ngủ, Tảo Hương giúp nàng thu thập chuẩn bị đi ngủ. Nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cũng là ngủ không được. Nhà nàng cha còn là thiếu được ăn cả ngã về không động lực. Dù sao thói quen đương cái lười nhác vương gia, đột nhiên thay đổi chuyện không phải dễ dàng như vậy. Xem ra bất thêm đem hỏa là không thành. Hết chương.